Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Spirit of Exploration, tinh thần khám phá, cái tổ có hình cầu, với một lỗ tròn ở trung tâm. Thông thường, một cái tổ như vậy sẽ được làm từ cỏ và cành cây, nhưng cái này được cấu tạo từ những nhánh của sâu chi, cây linh hồn. Mỗi nhánh ít nhất dày bằng cánh tay một người đàn ông. Các nhánh cây này xoắn lại và đan xen vào nhau trong một mô hình hỗn loạn, tạo thành những bức tường đen bóng như ngọc không có khe hở. Sunny chưa từng thấy thứ gì giống như vậy. Chim chóc vốn đã hiếm gặp ở thế giới thực, huống chi là những con khổng lồ như thế này. Kích thước của lối vào tổ lớn đến mức có thể cho một chiếc xe tải nhỏ đi qua. Riêng cái tổ đã lớn gấp vài lần. Wow, trong giây lát, cậu cảm thấy sợ hãi, lo sợ rằng con chim khổng lồ có thể đang ở gần đâu đó. Nhưng rồi nỗi sợ của cậu tan biến. Cái tổ trông như bị bỏ hoang, nó cổ xưa và trống rỗng. Một số phần đã trên bờ vực sụp đổ, như thể đã qua hàng ngàn năm kể từ khi có ai đó đặt chân vào nơi bí ẩn. Ẩn khuất này. Không gian nơi đây tràn ngập cảm giác cô đơn và hoang tàn. Đúng là hợp lý, nếu bản thân mình còn khó khăn mới có thể xuyên qua những lớp lá. Làm sao một sinh vật khổng lồ có thể làm thế mà không để lại một lỗ hổng lớn chứ? Sunny do dự, lòng cậu đấu tranh giữa sự thận trọng và tính tò mò. Một mặt, việc khám phá những cái tổ cổ xưa không phải là ý tưởng hay. Đặc biệt là trong Dream Realm, cõi mộng, nó mang theo rủi ro lớn. Mặt khác, điều đó cũng có thể mang đến phần thưởng quý giá. Vả lại, chẳng phải điều này quá thú vị sao? Cuối cùng, Sunny quyết định leo vào tổ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Cậu tự thuyết phục rằng nơi này an toàn dựa trên một dòng suy nghĩ kỳ lạ. Trong tâm trí méo mó của mình, Sunny tin rằng Sâu Chi là một thực thể vĩ đại và nhân từ, bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa khủng khiếp ngoài thế giới. Nếu vậy, làm sao có gì liên quan đến cây đại thụ lại có thể nguy hiểm chứ? Tiến đến gần lối vào của tổ, cậu giữ thăng bằng trên mép cành cây và cố gắng nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, cậu không đủ cao để thấy gì ngoài phần bên trong của mái tổ. Vì vị trí của mình khá chênh vênh, Sunny quyết định không trì hoãn nữa và nhảy vào, ném mình lên và qua mép cửa tổ. Một khoảnh khắc sau, cậu đáp xuống một bề mặt mềm mại. Phần dưới của tổ được bao phủ bởi một lớp đệm dày của mạng nhện màu trắng. Mịn màng, thời gian đã khiến chúng trở nên giòn và mềm như cát. Có quá nhiều mạng nhện xung quanh đến mức, trong giây lát, Sunny tưởng rằng cậu đã rơi vào một cái kén khổng lồ màu trắng. Nhưng không, đây chỉ là một cái tổ. Và ở đó, ngay giữa cái tổ, là một, Sunny chớp mắt, ở trung tâm của tổ, có một quả trứng khổng lồ, cổ xưa cao bằng cậu, màu xám và dường như không còn sức sống, như thể đã hóa đá qua thời gian. Quên cả thở, Sunny nhìn quanh. Chắc chắn rằng không có gì và không có ai xung quanh, nhưng không, cái tổ khổng lồ hoàn toàn trống rỗng và im lặng, không có một bóng đen nào trốn đâu đó trong tầm nhìn. Thật là hấp dẫn, Sunny cảm thấy một niềm phấn khích kỳ lạ, cảm giác khám phá ra một điều tuyệt vời, một thứ mà chỉ có cậu được chứng kiến, làm cậu ngập tràn sự kỳ diệu và thỏa mãn. Cậu chưa từng biết rằng bên trong mình có một mặt đầy đam mê khám phá đến vậy. Hãy kiểm tra cái này. Đi trên lớp lụa mềm, Sunny chậm rãi đi quanh quả trứng khổng lồ và quan sát nó. Thoạt nhìn, nó trông như được làm từ đá. Bề mặt của quả trứng có màu xám, với các sắc độ khác nhau đan xen, giống như những đám mây đang chuyển động. Hoa văn này mang vẻ đẹp bí ẩn, làm cho quả trứng có một khí chất kỳ ảo. Nhưng nhìn chung, nó chỉ là một khối lớn và trơn nhẵn. Sunny gãi đầu, rồi tiến lại gần hơn và đặt tay lên bề mặt quả trứng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một cảm giác kinh ngạc mạnh mẽ. Quả trứng ấm áp khi chạm vào. Nó vẫn còn sống. Trong giây tiếp theo, Sunny cảm thấy một lực hút lạ tác động đến cốt lõi của mình. Như thể quả trứng đang cố gắng hút cạn sinh lực của cậu. Cậu giật tay ra và nhìn quả trứng với ánh mắt nghi ngờ. Cái thứ chết tiệt này không chỉ còn sống, mà còn có khả năng hút sinh lực từ bất kỳ ai chạm vào nó. Nó chỉ không thể ăn linh hồn của cậu vì một lý do duy nhất. Theo như Sunny biết, cậu là người duy nhất ở cả hai thế giới không có lõi linh hồn, mà sở hữu xe đầu co, lõi bóng tối, bí ẩn, đó là lý do sinh lực của cậu không bị ảnh hưởng. Phù, xém thì toi, nhìn quả trứng khổng lồ, Sunny nghĩ cách trả đũa. Cái tổ này chắc chắn từng thuộc về một nightmare creature, sinh vật ác mộng, cực kỳ mạnh mẽ, do đó, trứng của nó cũng sẽ là một sinh vật có sức mạnh đáng kể. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, sinh vật này không thể nở và bị cha mẹ bỏ lại. Định mệnh bị nhốt trong quả trứng suốt vĩnh viễn, hoặc ít nhất là cho đến khi một tên xui xẻo nào đó lại gần đủ để tiếp năng lượng linh hồn cho nó, và giúp nó đủ mạnh để thoát ra. May mắn là mình không phải tên ngốc. Chờ đã, có lẽ mình là vậy. Những quyết định của cậu gần đây rất kỳ lạ. Cậu không thể giải thích một số trong số chúng, bao gồm cả quyết định gần đây nhất. Như thể khả năng suy nghĩ của cậu bị giảm sút. Dù sao thì, mình vẫn thông minh hơn một quả trứng chết tiệt. Như một nhà thám hiểm thực thụ, cậu đã đặt chân đến nơi chưa ai từng đến và khám phá ra một điều phi thường. Cậu tìm thấy một sinh vật hiếm có, kỳ bí, thứ mà chưa ai nghe nói đến. Tất nhiên, cậu phải tiêu diệt nó. Đó chẳng phải là tinh thần khám phá sao? Triệu hồi Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, Sunny đâm nó vào bề mặt đá của quả trứng, khiến tia lửa bắn tung tóe lên mạc nhện. Lưỡi kiếm sắc bén trượt qua bề mặt đá, chỉ để lại một vết xước nông. Tên cứng đầu, quả trứng đủ bền để chịu được một đòn từ vũ khí của người thức tỉnh. Nếu nó cứng cáp như vậy, Sunny thấy sợ khi tưởng tượng sức mạnh của con quái vật trưởng thành. Nó chắc chắn không phải là một nightmare creature tầm thường. Nhưng rồi, cậu cũng không phải là một sleeper, kẻ ngủ, bình thường. Xe đầu của cậu tràn từ tay lên Midnight Sát, biến lưỡi kiếm sáng bóng thành màu đen không có ánh sáng. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh tỏa ra từ thanh kiếm, khiến nó như thể sắc bén đến mức có thể cắt đứt thế giới. Tiến lên phía trước, Sunny giơ sát lên cao và chém xuống, tung một đòn mạnh mẽ, được cường hóa bởi xe đầu. Lưỡi kiếm đen cắm vào bề mặt đá của quả trứng và chẻ nó ra. Các vết nứt lan ra khắp bề mặt quả trứng khi thanh kiếm của Sunny đâm sâu vào trong. Một ánh sáng đỏ tươi, đầy ác ý lóe lên qua các khe nứt, rồi biến mất, để lại sau đó chỉ là bóng tối. Một dòng chất lỏng đen, sệt chảy ra, thấm vào mạc nhện trắng. Trong sự im lặng sau đó, Sunny nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của Spell. Người đã tiêu diệt một Great Devil, đại ác quỷ, vai Thieving Bird Spawn, hậu duệ của chim trộm độc ác. Xe đầu của ngươi mạnh hơn. Ngươi đã nhận được một memory, ký ức, hết chương.